Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Dương Dương đắc ý. Trương Dịch lớn tiếng dọa người, trực tiếp thì hỏi thăm Ngô gia làm sao cho hắn một cái công đạo. Trần Lực nghe được câu này về sau, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, lập tức hắn cười, "Trương tổng, ngài lời nói này tự hồ có chút vấn đề. Chuyện lần này, từ đầu đến cuối đều là ngài ở sau lưng đối Ngô gia sản nghiệp động thủ đi. Hiện tại sinh nhật hộp đêm đã đóng cửa, chúng ta Ngô gia cũng nhận to lớn ảnh hưởng, là ngài chọn trước lên phiền phức." Trần Lực mắt kiếng gọng vàng phía dưới, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Trương Dịch, đồng dạng cũng là mang theo vài phần dị dạng nụ cười. Hắn cũng không có cảm thấy mình tại Trương Dịch trước mặt thì kém một bậc, bởi vì hắn là đại biểu Ngô gia tới. Trương Dịch nhíu mày, chuyện nguyên nhân gây ra các ngươi Ngô gia không rõ ràng sao? Ngô Nam Bình đối nữ nhân của ta ra tay, đây mới là mọi chuyện bắt đầu. Làm sao? Các ngươi sẽ không liền chút chuyện nhỏ này đều tra không được a? Trần Lực nghe vậy cười, hắn rằng giặc cầm lấy chén trà, một bộ lạnh nhạt bộ dáng thổi thổi nước trà, sau đó uống một ngụm, sau đó mới như không có chuyện gì xảy ra đối Trương Dịch nói ra. Chuyện này ta hơi có nghe nói, ngài cùng Tam công tử bởi vì đoạt nữ nhân mà sinh ra mâu thuẫn chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi, còn không đến mức náo đến bây giờ loại tình trạng này. Thế nhưng là bây giờ, ngài ngang nhiên đem sinh nhật hộp đêm sự tình bộc lộ ra ngoài, sinh ra ảnh hưởng, ngài có thể rõ ràng sau lưng ý nghĩa sao? Trần Lực đẩy mắt kính của mình, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Sinh nhật hộp đêm sau lưng liên quan đến, thế nhưng là toàn bộ Giang Nam đạo phía trên cao tầng. Lần này những cái kia video cùng nói chuyện phiếm ghi chép ra ánh sáng về sau, không biết bao nhiêu người đều muốn xét xử là ai đem tư liệu ra ánh sáng đi ra. Cho nên nói, ngài đắc tội có thể không chỉ là chúng ta Ngô gia, còn có toàn bộ Giang Nam đạo cao tầng. Nghe xong Trần Lực những lời này về sau, Trương Dịch ánh mắt hơi híp. Trần Lực chẳng qua là Ngô gia một con chó mà thôi. Thế nhưng là lời hắn nói, biểu đạt thái độ thì đại biểu Ngô gia cao tầng thái độ. Vừa lên đến thì hưng sư vấn tội, thay lời khác tới nói, cũng là Ngô gia chẳng những không có cùng hắn nhận lầm thỏa hiệp dự định, còn muốn đến cứng rắn. Người vừa mới nói với ta, ta chuyện của nữ nhân bất quá là vấn đề nhỏ. Trương Dịch bỗng nhiên cười hỏi, Trần Lực nhíu mày, đương nhiên, giống ngài người thân phận như vậy, nữ nhân bên cạnh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta có thể không tin, đường đường toàn quốc thủ phú lại bởi vì một cái dâu ria nữ nhân đắc tội Giang Nam Ngô gia dạng này. Một đại gia tộc, nói trắng ra là, chẳng qua là đánh nhau vì thể diện thôi. Hắn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nhếch lên chân bắt chéo. Mất đi một nữ nhân việc nhỏ, đắc tội Ngô gia chuyện lớn, đến cùng phải nên làm như thế nào? Trong lòng ngài cần phải có cái tối thiểu phán đoán tiêu chuẩn, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Trương Dịch khóe miệng, nụ cười lạnh như băng chậm rãi câu lên. Hắn đem chén trà trong tay tạm thời để xuống. Vậy ngươi lần này tới, đến cùng muốn nói cho ta cái gì đâu? Ngô gia cao tầng muốn thế nào cùng ta hòa giải? Đây là ta tò mò nhất địa phương. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Trần Lực. Trần Lực chẳng qua là một con chó. Hắn lười nhác cùng con chó này nhiều nói nhảm. Hắn muốn biết là Ngô gia thái độ. Trần Lực nhìn đến Trương Dịch bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn cũng cảm thấy mình nói lời có đạo lý. Trong lòng của hắn không khỏi có chút đắc ý. Người toàn quốc thủ phú thì thế nào? Tại quyền thế trước mặt không phải là đến ngoan ngoãn mà nghe lời. Dù sao Giang Nam Ngô gia thực lực cũng không phải ngươi có thể chống lại. Trần Lực lung lay chính mình chân bắt chéo, cảm giác mình ngay từ đầu nhìn thấy Trương Dịch trong lòng kính sợ cũng bắt đầu biến mất. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trương tổng nhìn qua cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái người. Vậy ta thì không nhiều theo ngươi cãi cọ. Hắn gõ gõ trong tay tay vịn, bắt đầu quở trách lên Trương Dịch sai lầm. Lần này ngài làm sự tình quá phận, Ngươi có biết hay không những tài liệu kia ra ánh sáng ý vị như thế nào? Sinh nhật hộp đêm bây giờ ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mỗi ngày đều sẽ tổn thất món tiền tài lớn. Mà lại, chúng ta Ngô gia những năm này thật vất vả kinh doanh nhân mạch quan hệ cũng bởi vì nguyên nhân của người nhận lấy tổn thương. Chúng ta không thể không phí tổn giá cả to lớn đến vì ngươi chùi đít. Bằng không mà nói, ha ha, những cái kia VIP người sử dụng một khi trở mặt, cho dù là thịnh thế tập đoàn cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ mất. Trương Dịch nhẹ tay nhẹ vuốt vuốt chén trà trong tay. Chén trà này cũng không phải là hiện đại. Nghiêm chỉnh mà nói coi là đồ cổ. Tại hơn 100 năm trước cũng là hoàng thất cống phẩm. Bây giờ càng là giá trị chân quý. Một cái chén trà thì vượt qua 10 vạn. Lúc này hắn đã hiểu rõ Ngô gia thái độ. Bọn họ không phải qua đến cầu hòa, mà chính là tới hưng sư vấn tội. Bất quá, Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nói thật, hắn đoán được sẽ có kết cục như vậy. Dù sao ngoại nhân bất luận nhìn thế nào, cho dù hắn hiện tại phú khả địch quốc, thế nhưng là cũng vô pháp cùng nắm quyền lớn thế gia đến đánh đồng. Điều kiện tiên quyết là hắn không có hệ thống nơi tay. Không có trăng thần tương trợ lời nói. Ngô gia không biết những thứ này. Bọn họ chuyện đương nhiên đem Trương Dịch xem như một cái bình thường thương nhân. Có tiền nữa thương nhân, cũng không đối kháng được quyền thế. Điểm này, trong nước đã từng không biết bao nhiêu một lần quật khởi giới kinh doanh lão đại đều chứng thực qua. Muốn cùng quyền thế đối kháng, sau cùng đều là vội vàng về hưu. Hoặc là cũng là khó thoát tai ách. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết Trương Dịch là không giống bình thường. Cái này không thể trách Ngô gia. Bọn họ chỉ là theo lẽ thường đi làm việc. Tại bọn họ trong mắt, Trương Dịch cũng là một cái muốn cúi đầu trước bọn họ nhân vật. Nhưng mà, Trương Dịch người này cũng không phải là cả ngày ưa thích dỗi thiên dỗi đối không khí người. Hắn vẫn là cho Ngô gia một cái nhận lầm cơ hội. Mà bây giờ đến xem, bọn họ là không nắm chắc được a. Trần Lực nhìn thấy Trương Dịch không nói một câu, còn tưởng rằng hắn đã là sợ hãi, càng thêm hưng phấn thao thao bất tuyệt. Người tuy nhiên rất có tiền, thế nhưng là cũng cần phải minh bạch giàu không cùng quan viên tranh giành. Của cải của ngươi tại Ngô gia quyền thế trước mặt căn bản không có tác dụng. Cho nên sự tình lần này hoàn toàn là ngươi không có xử lý tốt. Một nữ nhân mà thôi, từ bỏ cũng liền từ bỏ, vì nàng đắc tội Ngô gia, là ngươi sai lầm đoán chừng lực lượng của mình, có tiền cũng không phải là thật có thể muốn làm gì thì làm, có quyền lợi mới có thể, mà ngươi về sau cách làm càng là ngu xuẩn, thật sự cho rằng đem những vật kia nhét vào võng thượng cũng là bắt lấy Tam công tử tay cầm rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này mặc dù sẽ có chút buồn nôn, có thể thật là tốt giải quyết. Ngươi xem một chút hiện tại. Tam công tử còn không phải thật tốt trong nhà. Tửu chiếu uống thời gian chiếu qua. Bất quá là đi đi cái lướt qua. Chiếu cố một số một ít người mặt mũi liền tốt. Ta tin tưởng đi qua sự kiện lần này về sau, ngươi nên minh bạch chính mình cùng chân chính quyền lợi có bao nhiêu chênh lệch. Trần Lực dương dương đắc ý. Có thể ở trên cao nhìn xuống giáo huấn vị này đại danh đỉnh đỉnh Trương Dịch. Trong lòng của hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Dù sao tại đi qua thời gian mấy tháng bên trong, hắn nhưng là bị người trẻ tuổi cùng truyền thông lăng xê không muốn không muốn. Quả thực đều đã thần thoại. Nhưng là bây giờ thì thế nào đâu? Vị này bị thần thoại truyền kỳ thương nhân còn không phải ở trước mặt mình. Liền lời cũng không dám nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.